Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 829, chương 829, cao thủ đối kháng. 333, một trận màu tím ánh sáng tại đại điện trên không lóa mắt lập lòe. Vô số đầu thật dài tử sắc điện quang từ trên trời giáng xuống, đem cả đám người vây quanh trong đại điện toàn bộ bao phủ. Chỉ nghe thấy điện quang lôi kêu ở giữa, vô số tia chớp cùng nhau rơi tại những cái kia địa sát ma quân đỉnh đầu. Điện quang đánh rơi trong nháy mắt, những thứ này ma quân trên đỉnh đầu cũng lập tức tuôn ra từng cái không ngừng thương tổn con số. Bọn họ bóng người cũng toàn bộ hiển lộ ra, chạy vội cước bộ trong nháy mắt đình chỉ, đứng tại chỗ không ngừng thừa nhận lôi điện thương tổn. Thanh máu ngay tại từng đoạn rơi xuống rơi. Lợi hại như vậy, các người chơi không biết xảy ra tình huống gì. Hiếu Kỳ quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy một nói bóng người màu trắng theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, nhanh chóng rơi vào trong đại điện. Chỉ thấy một tên tay cầm lôi điện trường kiếm, thân thể mặc áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Đỉnh đầu kim sắc hai chữ tên, nhìn tất cả mọi người hai mắt đăm đăm. Cái này ai vậy? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Không nhìn thấy đẳng cấp cùng thực lực, hắn là thân phận gì? Không thể nào, vừa mới kỹ năng kia là hắn phát ra sao? Ngoặc kép, các người chơi toàn thể nổi lên nghi ngờ. Không biết cái này tiêu sái áo bào trắng thiếu niên đến cùng là người thế nào? Tử sắc điện quang còn trên không trung không ngừng rơi xuống, tiếp tục 5 giây về sau rốt cục biến mất, mà địa sát ma quân cũng cùng nhau quay đầu, hung sáng lóng lánh huyết hồng ánh mắt, thoáng cái tất cả đều khóa chặt ở cái này tuổi trẻ soái ca trên thân. Tất cả ma quân vậy mà từ bỏ tiếp tục phóng tới bậc thang hành động, ngược lại theo 4 phương 8 hướng bắt đầu phóng tới áo bào trắng thiếu niên trước người, giúp đỡ đối phó địch nhân. Các người chơi đồng thời phát ra một trận nộ hống, mũi tên cùng ma pháp bay múa đầy trời, muốn trợ giúp áo bào trắng thiếu niên đối kháng nhiều như vậy cao thủ ma tộc. Vù vù, ngay trong nháy mắt này, cửa đại điện vang lên lần nữa một trận kỳ lạ gió gào thét âm thanh. Các người chơi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác sau lưng một trận lực lượng khổng lồ vọt tới. Đám người không tự chủ được hướng hai bên tách ra. Đám người tách ra một đạo lỗ hổng về sau, tiếng gió lại càng hung hiểm hơn. Vù vù kình phong quét các người chơi tóc dài loạn vũ. Từng đợt vặn vẹo cao mấy mét gió xoáy theo đám người lỗ hổng ra tuôn trào ra, vọt thẳng hướng trong vòng vây ở giữa vô số ma tộc. Vặn vẹo màu trắng gió xoáy nói qua chỗ, cao thủ ma tộc nhóm từng cái bị cuốn lên thiên không, sau đó nện xuống tại đại điện một bên. Phốc phốc phốc, tiếng va đập liên tiếp không ngừng. Tất cả đang chuẩn bị phát động công kích cao thủ ma tộc, vậy mà toàn bộ bị gió xoáy cuốn tới trước bậc thang, lít nhà lít nhít chen chút chung một chỗ. Bạch, lại là một đạo bạch quang tránh qua. Hai cái áo bào trắng thiếu niên sóng vai đứng ở người chơi nhóm trước người. Bọn họ trang phục giống như đúc, bóng lưng tựa như là song bào thai đồng dạng, liền thân cao cũng hoàn toàn nhất trí. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong tay cầm trường kiếm, nhan sắc lại đều có khác biệt. Tên là Tử Điện thiếu niên, trong tay nắm trường kiếm tản mát ra tử sắc điện quang. Mà tên là Ngự Phong thiếu niên, trong tay nắm một thanh màu vàng ánh sáng lập lòe trường kiếm. Các ngươi ma tộc, dám tại Hoàng Thành Sơn phía trên lớn mật làm bậy, còn không mau mau thì cầm. Tử Điện lạnh lùng quát, các ngươi rốt cục đến. Lạnh lùng thanh âm theo trên bậc thang truyền đến. Hắc quang lóe lên, tham lang ma thần trong nháy mắt xuất hiện tại nhóm lớn cao thủ ma tộc trước người, cùng hai vị thần tộc trưởng lão chính diện tương đối. Vốn là hắn chả dự định cùng thánh nữ phân cao thấp, từ đó cấp tốc khống chế trong hoàng cung cục thế, Thế nhưng là hai vị này thần tộc trưởng lão xuất hiện trong nháy mắt. Hắn đã biết, trong hoàng cung cục thế lại không còn cách nào trưởng khống trong tay hắn. Đối mặt với hai vị thần tộc trưởng lão đến, Tham Lang Ma Thần trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Một khi bị thần tộc trưởng lão biết nơi này tình huống, trong thánh điện sự tình nhưng là không dễ làm. Tại thời khắc này, Tham Lang Ma Thần đã có cấp tốc rút lui dự định. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là muốn rút lui Hoàng Thành Sơn, mà chính là muốn rời khỏi Hoàng Cung trước hướng thánh điện giúp đỡ. Chỉ cần khống chế thánh điện, Hoàng Cung y nguyên còn tại bọn họ trong khống chế. Ngươi là ma thần. Tử điện trưởng lão kinh ngạc nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cao thủ ma tộc. Sắc mặt cấp tốc biến đến ngưng trọng lên. Chúng ta cùng tiến lên. Trước cầm xuống rồi nói sau. Ngự phong trưởng lão nhíu mày nói ra. Chỉ bằng hai vị, muốn đối phó lão phu còn giống như kém một chút. Tham Lang Ma Thần cười lạnh. Thân thể hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Cấp tốc hướng về hai vị trưởng lão trước người phóng đi. Hắn biết cái này hai vị trưởng lão thực lực hơi yếu một ít. Mau chóng xử lý bọn họ mới là sáng suốt lựa chọn. Nếu không thành nữ cũng tham dự vào, nó có thể thì không có có bao nhiêu nắm chắc. Cho nên vừa thấy mặt, ma thần liền lập tức phát động công kích. Hắc ảnh nhanh chóng xông về phía trước. Màu đen tàn ảnh cực giống một đầu khát máu hắc lang. Bạch, tàn ảnh lóe lên, ma thần cấp tốc vọt tới tử điện trưởng lão trước người. Đầu sói pháp trượng hung hăng vung lên, một đạo gió xoáy đập vào mặt mà tới. Keng, tử điện trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng huy động trường kiếm. Tia lửa tung tóe bên trong. Hắn tử điện trường kiếm đã cùng đầu sói pháp trượng hung hăng đón đỡ cùng một chỗ. Trong đại điện nhất thời vang lên một trận rợn người thanh âm. Bất quá tử điện trưởng lão thực lực muốn so ma thần càng yếu một ít. Một lần giao thủ song phương thực lực lượng đem hết sạch ra. Chỉ thấy tử điện trưởng lão rên lên một tiếng. Thân thể đã bị đâm đến bay ngược về đằng sau. Giữa không trung máu tươi tản mát. Hô, tiếng gió lóe sáng, một thanh hoàng sáng lóng lánh trường kiếm từ một bên hung hăng bổ tới. Ngự phong trưởng lão phản ứng hơi chậm một chút, chỉ thấy bên người tử điện trưởng lão ăn thiệt thòi nhỏ. Nhất thời phẫn nộ huy động trường kiếm, hướng về ma thần phát động công kích. Keng keng keng, thanh thúy tiếng va đập liên tiếp không ngừng. Màu đen tàn ảnh cùng bóng người màu trắng tại giữa đất trống vừa đi vừa về lấp lóe. Song phương đều là đỉnh cấp thực lực lớn thần. Vừa giao thủ một cái cũng đã để các người chơi nhìn đầu váng mắt hoa. Chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh bốn phía bay loạn. Lại không cách nào thấy rõ ràng hai người giao thủ quá trình. Khác một bên vừa bị đụng bay tử điện trưởng lão từ dưới đất cấp tốc đứng dậy. Trong miệng hai bên máu tươi không ngừng tuôn ra, có vẻ như vừa mới hắn bị ma thần như thiểm điện nhất kích thương tổn không nhẹ. Liền trường bào màu trắng lên đều phủ đầy đỏ tươi huyết điểm. Hắn lập tức huy động trường kiếm, nhanh chóng xông về trước ra, đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào hai cái nhấp nhô hư ảnh bên trong. Thoáng cái toàn bộ trong đại điện chỉ thấy bốn phía bay múa ba cái tàn ảnh. Đinh đinh đang đang vũ khí tiếng va đập dường như mưa rơi dày đặc vang lên. Lý Minh cùng nữ hoàng bệ hạ, còn có một đám các đội hữu cùng nhau đứng tại trên bậc thang. Khẩn trương nhìn lấy ngay tại kích chiến đấu hiện trường. Ta đi, hoàn toàn thấy không rõ lắm đánh như thế nào. Avril Lavigne im lặng nói. Cao thủ chính là cao thủ. Tốc độ nhanh như vậy. Hải đái nhìn hai mắt trở lại cương vị. Ta còn tưởng rằng bọn họ lại so với liều ma pháp kỹ năng. Kết quả là loại này chiến đấu. Phạm Hoa không giải thích nói. Mặc kệ thần tộc vẫn là ma tộc. Bọn họ lực lượng đều vô cùng quý giá. Nếu là biết dùng thần lực không cách nào giải quyết chiến đấu lúc. Bọn họ liền sẽ áp dụng loại này cứng đối cứng cận thân chiến đấu. miễn cho hao phí thần lực càng thêm nguy hiểm. Thánh nữ sau lưng bọn họ từ tốn nói, thánh nữ đại nhân, ngài nhanh đi giúp đỡ a. Hai vị trưởng lão cũng không phải là ma thần đối thủ, lại trễ liền sẽ có nguy hiểm. Ninh Hinh nữ hoàng lo lắng nói ra, bệ hạ yên tâm a, một đối một cái này hai vị trưởng lão khẳng định hơi kém một chút. Nhưng hai chọi một bọn họ còn có thể ráng chống đỡ một đoạn thời gian. Chí ít cũng có thể để ma thần ăn chút đau khổ. Đến lúc đó bổn tọa tự nhiên có biện pháp đối phó nó. Thánh nữ mỉm cười nói, ngươi có biện pháp đối phó nó? Lý Minh nghi hoặc hỏi, mới vừa rồi không có biện pháp, không đến trợ thủ thì có hy vọng. Thánh nữ từ chối cho ý kiến nói ra, trên mặt ngọc lộ ra lòng tin tràn đầy biểu lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?